Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh còn nhớ tất cả. Bây giờ, anh yêu cô rất thật lòng. Thật ra từ lúc trong thang máy, anh nguyện dùng tính mạng bảo vệ cô đã biết. Nhưng cô nên làm gì bây giờ? Cô phải gả cho Đông Huân mất rồi. Cô đã đồng ý với cha như thế. Cô không thể đổi ý được. Toàn bộ báo chí Hồng Kông đều đã đăng tin họ sẽ đính hôn. Cô cũng không thể nào đổi ý được. Anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ em, yêu em. Anh không biết tương lai có thuận buồm xuôi gió hay không. Cũng không biết chúng ta có cãi nhau không. Nhưng anh muốn cùng em đi hết cuộc đời này. Nắm tay em, cho đến khi chúng ta già đi. Đừng nói nữa mà. Diệp Ý Thiến bỗng nhiên hô to. Tôi không muốn. Cô đóng chiếc hộp thật mạnh, thật vang. Quý Dục Hàn, tôi đã nói với anh rồi. Anh đã không còn cơ hội nữa. Cô đè lại cảm giác mất mát trong lòng, từng trận gió lạnh thổi qua người. Nếu ngày hôm qua anh cầu hôn cô thì tốt rồi. Nếu như cô chưa đồng ý gả cho Đông Huân thì tốt biết mấy. Vì tên Đông Huân kia ư? Anh khắc chế tâm tình của mình, cúi người về phía trước, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh nghe nói em sẽ đính hôn với hắn. Nước mắt Diệp Ý Thiến lại rơi, cô xoay người đi chỗ khác, hơi hơi gật đầu. Anh ấy là người tốt nhất trong mắt tôi. Anh ấy có thể cho tôi cảm giác an toàn. Tôi, đối với anh, đã hết hy vọng rồi. Bất kể anh cố gắng thế nào, tôi cũng không quên được chuyện quá khứ. Nên anh đừng hy vọng nữa. Anh hãy mang nhẫn đi đi. Hai tay cô nắm chặt, thốt ra từng chữ. Em nói xong chưa? Quý Dục Hàn cầm chiếc hộp trên bàn lên, dùng sức nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt nhẫn nại nhìn về Ý Thiến. Ừ, cho nên anh có thể đi rồi. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Cô muốn dùng tay lau, nhưng lại thôi. Ánh mắt anh lóe lên, anh nhếch miệng, nắm chặt chiếc hộp. Lời nói dối như vậy, em nghĩ anh sẽ tin sao? Anh cắn răng, ánh mắt nghiêm túc. Cô càng khóc lớn hơn, bờ vai co rúm lại. Ai nhìn thấy cũng đau lòng. Quý Dục Hàn nhìn cô chăm chú. Cô thật sự đang nói dối. Nếu muốn anh bỏ cuộc, cô phải tỏ ra vô tình mới đúng. Nhìn cô đau lòng như thế, ai sẽ tin cô? Em nghĩ anh không hiểu em ư? Nếu vậy làm sao anh dám nói yêu em? Nhìn em đau lòng, em nghĩ anh sẽ bỏ đi được sao? Anh cầm chiếc hộp. Anh đi khắp Đài Loan mới mua được chiếc nhẫn này. Tên của nó rất êm tai. Nó được gọi là Vĩnh Hằng Chi Giới. Quý Dục Hàn nhịn bi thương, lòng dâng lên đau xót. Sao mọi việc lại trở thành như vậy? Vì sao hạnh phúc luôn sát bên anh rồi lại vụt qua? Rõ ràng họ yêu nhau, rõ ràng anh định cầu hôn ngày hôm qua. Em đồng ý với hắn khi nào? Anh cắn răng, chịu sự giày vò, bình tĩnh hỏi. Buổi sáng hôm nay. Lòng cô cũng tàn nát, trống rỗng. Đợt gió lạnh tràn qua, lâm vào bế tắc. Tầm mắt bị nước mắt làm mơ hồ. Anh không nhìn bất cứ thứ gì, chỉ nghe cõi lòng tan nát. Dục Hàn, nếu hôm qua anh cầu hôn em thì hôm nay sẽ không thế này. Thời gian không thể quay lại được. Chuyện quá khứ cũng đã qua. Buổi sáng hôm nay thật sự đánh sâu vào lòng anh. Trong đầu anh hiện lên một ý niệm. Nếu hôm qua cầu hôn cô, không thể thay đổi được ư? Anh biết em không yêu hắn. Người em yêu là anh. Ý Thiến, người đó luôn là anh. Anh bước vòng qua bàn làm việc, đến phía sau cô, xoay người cô, đối mặt với mình. Nhìn Diệp Ý Thiến đau lòng, đôi mắt ướt nhòa, anh ôm cô vào lòng. Bây giờ còn kịp mà. Em không thể gả cho hắn được. Vất vả lắm, anh mới từ tương lai trở lại nơi này. Làm sao anh buông tay em được? Huống chi, em yêu anh. Chúng ta yêu nhau. Đúng vậy, không thể buông tay. Nháy mắt, lòng anh hạ quyết tâm. Vì cái gì anh trở lại đây? Hoặc nói, anh trở về được nhờ máy bay gặp sự cố. Bởi vì lòng anh còn vướng bận. Sao có thể xuyên qua không gian trở về bên cạnh cô được? Không phải vì anh còn nhớ cô quá nhiều ư? Nếu không, sao anh trở lại nơi đây được? Bởi vì ở đây có cô. Bởi vì anh vướng bận nơi này. Nên anh mới trở về được. Đúng vậy,

anh sẽ không tham gia. Anh cầm áo khoác, bước nhanh ra khỏi cửa. Điện thoại là do thám tử tư của anh gọi tới, muốn báo cáo một kết quả cho một việc vô cùng quan trọng. Nghe khẩu khí của đối phương, dường như chuyện này không đơn giản chút nào. Chẳng lẽ sự thật, giống như anh đã đoán, có người ở phía sau động tay động chân? Chỉ có thể là người thân của Ý Thiến. Cho dù là ai, anh cũng sẽ tìm ra chân tướng, bảo vệ cô, để cô không bị tổn thương. Muốn tổn thương Ý Thiến, trước tiên phải qua được anh đã. Thật hoang đường. Cậu nói cái gì? Lúc nghe thám tử tư nói, mặt mày Quý Dục Hàn xanh lét, nhìn Lô Phi, bạn của anh. Chuyện này rất quan trọng, nên mới xâm nhập vào bên trong điều tra. Mặt Lô Phi hiện lên vẻ nghiêm túc gay gắt, hơn nữa rất chắc chắn. Tôi đã đi cô nhi viện, đã thu nhận hắn điều tra. Không thể sai sót được. Ngôn Đông Huân chính là Lý Đông Huân. Cha mẹ của hắn ra vì sự nghiệp thất bại nên tự sát. Lúc ấy người tiếp quản Lý gia đã bức tử bố mẹ hắn, chính là Hạ Thủ Thành, là cha của Diệp Ý Thiến. Làm sao hắn được Ngôn gia thu dưỡng? Làm sao để được Hạ Thủ Thành tin tưởng như vậy? Hơi lạnh lan ra từ bàn chân anh, lan ra cả toàn thân. Khi nghe hết tất cả các tin tức, anh rút ra một kết luận đáng sợ. Sự cố thang máy và việc ngộ độc thức ăn kia có người phía sau sắp xếp. Đây là báo cáo, cậu nhìn xem. Lô Phi ngẩng đầu, liếc anh một cái. Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ ngăn buổi lễ đính hôn này lại. Diệp Ý Thiến và Diệp Gia đều gặp nguy hiểm. Ngôn Đông Huân này không đơn giản chút nào. Không đúng. Ngôn gia không phải không có con nối dõi, sao lại còn thu dưỡng? Xem như trùng hợp đi. Tôi nghe viện trưởng nói đứa con thứ hai của phu nhân bỗng chết trẻ, thường quyên góp cho cô nhi viện, ngẫu nhiên gặp Lý Đông Huân, thấy hắn và đứa con chết trẻ của mình giống nhau như đúc, vì thương nhớ con nên mang Ngôn Đông Huân về làm con nhà mình. Trên thế giới này rất nhiều duyên may trùng hợp. Trải qua lần duyên không này, Quý Dục Hàn nhận ra không có gì là không thể. Anh tin tưởng điều mà Lô Phi điều tra được, anh phải đi ngăn cản buổi đính hôn này. Cầm văn kiện trên tay, anh vội vàng cảm ơn Lô Phi rồi rời khỏi. Hy vọng còn kịp. Ý Thiến, tất cả đều hy vọng tất cả còn kịp. Đại sảnh khách sạn Phi Hạ xa hoa nhất Hồng Kông, đông người chưa từng có. Nhà giàu quý tộc, nhân vật nổi tiếng, tất cả đều đang ở đây. Hai nhà Ngôn Diệp trăm năm hạnh phúc. Từng chữ được mạ vàng thép lên tấm vải đỏ xa hoa, trang trí khắp nơi. Quý Dục Hàn chạy đến đại sảnh, dùng sức để cánh cửa thật lớn, thì bên trong đã vang lên từng đợt vỗ tay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, che giấu âm thanh đẩy cửa của anh. Anh đứng trước cửa, liếc mắt thì có thể nhìn thấy hai người đang đứng ở nơi cao nhất kia. Diệp Ý Thiến mặc lễ phục màu trắng cúi đầu. Bên cạnh cô là Ngôn Đông Huân, đang đeo chiếc nhẫn đính hôn lóe sáng vào tay cô. Không kịp rồi sao? Nghi thức đã hoàn thành. Nhìn cô mặc áo trắng, ngực anh như bị người ta đào sâu. Không thể nói là đau, là lạnh hay là chết lặng. Quý Dục Hàn đi vào hội trường, ánh mắt nhìn cô đứng trên đài cao. Chỉ là đính hôn thôi, không có gì là quá trễ. Nhưng anh luôn là người đến sau, sao lại như vậy? Cầu hôn cũng thế, đính hôn cũng vậy, anh luôn trễ một bước, làm sao có tư cách nói yêu cô. Nhưng cho dù thế nào, anh tuyệt đối không để muộn nữa. Lúc này, anh phải bảo vệ cô, quyết tâm bảo vệ cô. Trong những lúc bị khách chúc phúc cho đôi tân nhân, anh cũng bước đến gần họ. Diệp Ý Thiến vẫn cúi đầu, nhìn như là thẹn thùng. Nhưng anh biết, lòng cô đang rỉ máu. Đây là quyết định của cô, nhưng có lẽ cô còn đau khổ hơn cả anh nữa. Ngôn Đông Huân vẫn vòng tay qua vai cô, săn sóc dịu dàng. Nếu không phải anh đã biết thân phận của hắn, Quý Dục Hàn sẽ cho rằng hắn là một người đàn ông tốt, nhất định sẽ mang cho cô hạnh phúc. Chúc mừng hai người. Quý Dục Hàn đến gần bọn họ thì đưa tay về phía chú rể. Tuy Đông Huân nghi hoặc nhìn người xa lạ trước mặt này, nhưng vẫn vui vẻ nhận lời chúc mừng của anh. Đột nhiên nghe được âm thanh của anh, Ý Thiến chấn động, ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn có thể nhận ra dù đã được lớp phấn trang điểm che giấu. Không ngờ anh sẽ đến. Cô giật mình nhìn anh. Nếu anh đối xử với cô ấy không tốt, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Giọng nói mang theo sự khinh khi, chỉ có đôi tân nhân là nhận ra được. Ý Thiến, đây là lễ vật cho em. Quý Dục Hàn mang một chiếc hộp nhỏ được gói lại tinh xảo nhét vào tay cô. Dục Hàn, anh làm gì vậy? Sao lại nói với Đông Quân như vậy? Diệp Ý Thiến kinh hoàng nhìn anh, tràn ngập nghi vấn, nhìn ra được trong mắt anh đầy ý. Thần sắc Ngôn Đông Huân bỗng nhiên thâm trầm, nhưng vì những vị khách xung quanh không tiện nói gì khác. Quý Dục Hàn biến mất trước mặt bọn họ, Diệp Ý Thiến cầm chiếc hộp, vẻ mặt càng thêm hoảng hốt. Tất cả đều bị Ngôn Đông Huân thu vào tầm mắt, nhưng anh vẫn duy trì nụ cười, nhận lời chúc phúc của đôi tân khách. Trong mắt người đàn ông vừa rồi tràn ngập đối địch, làm anh để ý. Anh ta là ai vậy? Ngôn Đông Huân thật sự không biết là ai, nên sau khi đưa cô về phía sau nghỉ ngơi, anh mới hỏi. Bởi vì Diệp Ý Thiến đang mang thai nên rất hay mệt mỏi, vì thế phải mau kết thúc buổi tiệc. Anh ta là Quý Dục Hàn. Tay cô nắm chặt lễ vật, mặc kệ ai muốn lấy, cô cũng bất chấp không buông. Đó là người em yêu sao? Nhíu mày, âm thanh Đông Huân mang theo nguy hiểm. Anh đã biết thì còn cần hỏi lại sao Đông Huân? Cô quay đầu, không để anh nhìn ra, mắt cô đã ngấn lệ. Thật ra quyết định của cô rất ích kỷ, không chỉ đối với Dục Hàn mà còn cả Đông Huân nữa. Không có gì, anh không sao. Anh nói rồi, anh không để ý người trong lòng em là ai, cũng không để ý em đang mang đứa con của hắn. Anh chỉ cần cưới được em là được rồi. Ánh mắt Đông Huân hiện lên oán hận, nhưng Diệp Ý Thiến không thể nhìn thấy. Cô chìm trong suy nghĩ của mình, tay càng nắm chặt chiếc hộp. Cô biết bên trong chiếc hộp này là gì. Dù không mở ra, cô cũng biết. Anh muốn đưa vĩnh hằng chi giới cho cô ư? Anh vẫn chưa buông tha cô ư? Trên núi Thái Bình có một mái hiên vừa xa hoa vừa lộng lẫy. Hai người đàn ông đứng đối mắt nhau. Một người mặc tây trang màu tối, dáng người cao ngất, mặt mũi anh tuấn. Người kia mặc áo lông đơn giản, cũng rất anh tuấn. Quý Dục Hàn, anh không muốn chúng ta đến một nơi kín đáo để nói chuyện sao? Tôi không nghĩ nơi này kín đáo riêng tư. Người mặc áo lông đơn giản ác ý nói. Đây là nơi sau khi tôi và Ý Thiến kết hôn sẽ ở. Bác Hạ nhất định là phải tặng một lễ vật kết hôn. Cho nên anh mới lấy chứ gì? Quý Dục Hàn bình tĩnh nhìn Đông Huân, không để lộ biểu tình. Nói đi, anh muốn gặp tôi rốt cuộc muốn nói gì? Ngôn Đông Huân hơi nheo mắt, tỏ thái độ cảnh giác. Anh đã xem qua tài liệu về tôi. Chẳng lẽ anh còn không biết tôi muốn làm gì? Bị hẹn đến đỉnh núi này, anh có hơi ngoài ý muốn, nhưng anh đã chuẩn bị kỹ càng, không sợ đối phương giở trò. Anh nói sự cố thang máy và việc ngộ độc thức ăn là do tôi làm. Anh có chứng cứ không? Vẻ mặt Ngôn Đông Huân đắc ý. Đúng rồi. Kìa, anh là người yêu của Ý Thiến. Biết đâu anh ghen tị với chúng tôi, nên mới phát ra lời đồn như vậy phải không? Anh cho là Ý Thiến và Bác Hạ có tin hay không? Mặc kệ họ có tin tôi hay không, tôi cũng có chứng cứ để chứng minh điều tôi nói. Thần sắc Quý Dục Hàn thong dong. Chuyện ngộ độc thức ăn không liên quan đến anh, nhưng người cung cấp thông tin cho báo chí lại là anh. Còn việc thang máy có sự cố, anh muốn một trận kinh động không nhỏ. Không ngờ lại liên lụy Ý Thiến. Chứng cứ? Chứng cứ là gì? Gương mặt Đông Huân hơi biến hóa. Chứng cứ đâu? Anh nghĩ rằng tôi ngốc đến độ mang chứng cứ theo trên người hay sao? Quý Dục Hàn cười lạnh lùng. Anh có thể dùng tiền mua chuộc người khác làm việc, thì họ cũng sẽ vì tiền mà bán đứng anh. Làm sao tôi có thể tin anh được? Hai người đàn ông cảnh giác nhìn nhau, nở nụ cười. Anh chỉ có thể tin tôi, vì anh không còn lựa chọn nào khác. Âm thanh lạnh băng của Quý Dục Hàn như lượn qua không khí, xoạt vào lòng Ngôn Đông Huân. Ngôn Đông Huân nheo hai mắt, đôi mắt ấy dần dần tích tụ phẫn nộ. Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói sao? Khóe miệng Ngôn Đông Huân nhếch lên, ra vẻ không thèm quan tâm. Những việc đó không phải do tôi làm. Tại sao tôi phải làm như vậy? Tôi là con rể của bác Hạ. Tôi muốn cưới con gái duy nhất của ông ấy. Sao tôi lại phá hoại gia sản của vợ mình? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net